Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, giống thiên thú. Cái kia nhất tôn sinh vật cao trăm trượng, dài vạn trượng có thừa, cường tráng tứ chi đạp sơn nhạc lên, tựa hồ sở hữu vô cùng lực lượng, hai tròng mắt của nó huyết hồng, giống như là vũng máu khảm nạm ở thiên khung lên. Bên trong có sơn hải dị tượng diễn hóa, miệng to mở ra, lộ ra nhọn răng nanh trên lóe lên bén nhọn hàn quang, nó quanh thân đầy lân phiến, những vảy này chuyển hiện hắc sắc, có chút ít kim quang lưu chuyển, là nhất tôn thái cổ lúc sinh vật, đây là giống thiên thú. Mặc Sầu kinh ngạc nói, ta từng ở một bản trong điển tịch thấy qua có quan ghi chép. Giống thiên thú tắm lôi đình xuất thế, quanh năm ngâm ở trong lôi hải, chỉ có cảm nhận được nguy hiểm mới hồi tỉnh qua đây. Loại sinh linh này mặc dù không có tu luyện, thần thông thiên phú, nhưng bọn họ nhục thân rất mạnh, thành niên về sau động có thể đánh ra hơn ức cân lực lượng. Ta thiên, nơi đây tại sao có thể có giống thiên thú? Nó không nên ở lôi hải trung trầm miên sao? Giống thiên thú thức tỉnh, đẫm máu nghìn dặm, cái này một mảnh sinh mệnh tuyệt địa rung động, bị trong cơ thể nó cái kia của uy áp chấn nhiếp. Vạn vật đều có cúi đầu xu thế, hình như là đang quỳ lại nó, hèn mọn nhân loại, dám can đảm xông vào chủ nhân nhà ta địa bàn, các ngươi sống được sốt ruột sao? Giống thiên thú gầm hét lên, hôm nay sẽ dùng máu tươi của các ngươi tới lễ tế bị các ngươi kinh động anh linh. Ầm ầm, cái này một mảnh sinh mệnh tuyệt địa bảo động, thao thiên đại thế phún ra ngoài, còn chưa rời đi tu sĩ đều bị sâu chỗ hiện lên cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thấy nhất tôn quái vật lớn xuất hành, mỗi bước ra một bước đều rất giống muốn đem thiên địa đạp sập, đó là giống thiên thú đi. Vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, cái này chủng thái cổ thì hùng bá nhất phương sinh vật, vậy mà lại ở hỗn độn trong cấm khu, đây cũng quá kinh người. Bọn họ nhưng là biết Vân Hoàng đã sát nhập mảnh này sinh mệnh tuyệt địa sâu chỗ, nhất định sẽ đụng trên cái này nhất tôn giống thiên thú. Rất nhiều người đều ngạc nhiên mừng rỡ, nếu như Vân Hoàng bị vị này giống thiên thú chém giết nói, vậy là tốt rồi. Giống thiên thú bước ra một bước đi, bàng bạc lực lượng trùng kích đi ra ngoài, cái kia cổ uy áp phi thường bá đạo, Mặc Khinh Tiếu đám người căn bản đỡ không được, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, cảm giác trong cơ thể khí huyết đều ở đây cuồn cuộn, linh khí rất hỗn loạn. Khinh Tiếu tỷ, chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài đi. Vị này giống thiên thú chiến lực so với đại đế đều muốn khủng bố vài phần. Vân Cung Linh trầm giọng nói, chúng ta nếu như chống lại, kết cục tất nhiên rất thê thảm, không có biện pháp ly khai. Mặc Khinh Tiếu liếc mắt nhìn bốn phía, mảnh này lãnh thổ bốn chỗ đầy lôi đình, hư không bị phong tỏa, coi như các nàng sở hữu mạnh đi nữa chiến lực, cũng không thể có thể đem bên ngoài nổ nát. Giống thiên thú từ vừa mới bắt đầu không có ý định thả các nàng ly khai. Thấy phen này cảnh tượng, Vân Cung Linh trao mày, nàng thập hoàng âm còn không có tu luyện đến đại thành, đối phó một dạng hợp đạo cảnh tu sĩ tạm được, nhưng nếu là cùng cái này chủng thái cổ sinh vật đối kháng, hoàn toàn là ở tự tìm tử lộ. Khinh Tiếu, mang theo các nàng lui sang một bên, để ta chặn lại cái này nhất tôn giống thiên thú. Diễm Vô Song dậm chân đi về phía trước, quanh thân chảy xuôi chói mắt hỏa diễm thần mang, khí tức của nàng ở lần lượt leo thăng, đã đạt được nhất đỉnh phong, trưởng khống Phật diễm về sau, nàng giống như nhất tôn niết bàn mà đến cường giả, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy. Cái kia cổ lực lượng rất đáng sợ, đối mặt như vậy nhất tôn quái vật lớn, nàng không có nương tay, liền Viêm Long kích cũng lấy ra. Viêm Long kích khí tức rất kỳ quái, như có như không, bên ngoài thân trên Trạm Văn lộ rực rỡ hào quang, ánh sáng cửu thiên, nàng thả người xông tới bầu trời, thanh tú phát phiêu phiêu, thiên thượng tiên thần khí tức tràn ngập hư không, khí thôn vạn năm, người nọ là ai, khí tức thật đáng sợ. Xem cuộc chiến sinh linh cũng không nhịn được chát lưỡi. Gần nhất có quá nhiều thiên kiêu ló đầu, bọn họ cũng không nhận ra, nhưng có đảm lượng cùng giống thiên thú chống lại người, cũng không phải vật trong ao. Tỷ, người mang theo các nàng muốn làm pháp phá vỡ tầng này phong ấn. Ta đi giúp Vô Song. Mặc Sầu dứt lời liền xông ra. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, trong tròng mắt lóe lên gánh yêu màu sắc. Cái kia nhất tôn giống thiên thú chiến lực quá mạnh, hai người bọn họ thực lực bây giờ còn rất yếu, căn bản đỡ không được nó, nhanh lên muốn làm pháp phá vỡ tầng này lôi đình hải dương. Mặc Khinh Tiếu không có lo lắng nữa, chuyện khác, hiện tại quan trọng nhất là phá vỡ giống thiên thú bố trí lôi đình phong ấn. Chỉ cần phong ấn bị phá ra, các nàng liền tới lao ra mảnh này sinh mệnh tuyệt địa. Lấy các nàng mấy người chiến lực, coi như liên thủ cũng đỡ không được giống thiên thú. Ly khai là lựa chọn duy nhất. Hai cái hèn mọn nhân loại, ở bản thú trước mặt, không được thần phục cũng liền thôi. Còn dám phản kháng, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Giống thiên thú rít gào một tiếng, nhanh chóng hướng về trên cao khoảng không. Cái kia cổ bá tuyệt vô cùng khí tức xung phong liều chết đi ra ngoài, hình thành mảng lớn sát phạt tinh mang, vắt ngang ở giữa trời cao, bên trong chứa khí tức rất cường thịnh, không ai cản nổi bên ngoài thần uy. Cửu trọng sóng lớn, Diễm Vô Song cũng không lui lại, trong tay Viêm Long kích huy vũ, có từng tầng một kinh khủng sát phạt lấy cuộn sóng hình thức lao ra, bao trùm vạn dặm thương khung. Đạo này công phạt rất kinh người, mang theo hừng hực hỏa quang, sơn nhạc nguy nga bị đốt hủy, nửa bên thương khung sụp đổ. Chuyện này, thấy Diễm Vô Song một lời không hợp liền xuất thủ, Mặc Sầu cũng thật là không nói, có thể hay không đợi nàng bố trí một cái trận pháp. Có trận pháp gia trì, lực công kích của nàng hội đề cao vài lần. Nhưng nàng cũng không thời gian quấn quýt, nhanh lên thao túng âm dương sinh tử tỏa, đem chỉ cắn bể, một giọt tiên huyết rơi vào trong mâm, thiên địa đột nhiên chấn động, có tảng lớn âm dương quang huy rơi, chiếu khắp vạn dặm ranh giới, mảnh này sinh mệnh tuyệt địa chung có âm dương treo ngược cảnh tượng xuất hiện. Nhật Nguyệt cùng thiên, có một kinh thế trận pháp xuất hiện. Trong nháy mắt nhảy vào Diễm Vô Song trong cơ thể, đem sức chiến đấu của nàng thành bội đề thăng. Giống thiên thú huyết mâu chung có phẫn nộ thần sắc lưu truyền. Cái này hèn mọn nhân loại quá cuồng vọng, cũng dám ra tay với nó, nói rõ không có đem để vào mắt, nếu như không được chém giết, thật đúng là lấy vì nó là bùn để nhào nặn sao? Tứ chi của nó đạp động, lấy vô địch tư thế liều chết xông tới. Cái kia một đạo công kích lực lượng vô cương, muốn đem vạn dặm núi đồi đạp sập. Lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, tức thì khuấy động lên tầng tầng rung động, phụ cận đứng sừng sững ngọn núi đều bị san thành bình địa, hóa thành bụi bậm bay lượn. Diễm Vô Song thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào một gốc cây cổ thụ chọc trời trên mới dừng lại. Nàng cảm giác lưng đau rát, nhịn không được suy một tiếng, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, khí tức cực kỳ hỗn loạn, cho dù có Mặc Sầu trận pháp gia trì, nàng cũng chịu đến trọng thương. Vị này giống thiên thú quả nhiên rất khủng bố. Giống thiên thú chân bước lui lại, đạp sập vài ngọn núi cao, bàn chân của nó chảy máu, bị Viêm Long kích chấn thương. Đổ máu là nó kiêng kỵ nhất, tức thì điên cuồng hét lên, hèn mọn con kiến hôi, ngươi dĩ nhiên làm cho bản thú thụ thương, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Giống điếc tai tiếng hô vang vọng hoàn vũ, nó điên cuồng xông lại, kéo theo thần uy quá kinh khủng. Vạn dặm núi đồi lay động, trong tròng mắt tóe ra cường tráng huyết quang, trực bức diễm vô song, muốn đem nàng chém giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.